Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 482, Hatake Kumo Chiến Thiếp. Làm đao thuật hình ninja, Hatake Kumo đường rút gai trên thực tế không sai biệt lắm. Đều là tại đi cực đoan lộ tuyến, gai cho rằng nắm đấm của hắn là vũ khí mạnh mẽ nhất. Có thể đánh tan thế gian tất cả phòng ngự, đánh bại hết thảy cản tại địch nhân trước mặt của hắn. Mà Hatake Kumo cho rằng, đao trong tay của hắn là sắc bén nhất tồn tại. Đao của hắn có thể vì hắn bổ ra hắn muốn đi con đường. Hai cái này đi cực đoan lộ tuyến người, đã đi ra hắc ám, đi tại quang minh trên đường, đồng thời hướng phía trong lòng thánh địa đi tới. Có cơ hội chúng ta so tài một cái. Hatake Kumo đứng tại Shinosuke trước mặt, mang trên mặt chiến ý. Shinosuke vừa mới Gokamekiaku cho hắn rung động rất lớn, đồng thời hắn cũng thấy được nhẫn thuật hình ninja cường đại quần chiến năng lực. Hatake Kumo có thể đi cho tới hôm nay, chết trong tay hắn dưới ninja số lượng tuyệt đối không ít. Trong đó tự nhiên có rất nhiều nhẫn thuật hình ninja, dù sao tại giới ninja, nhẫn thuật hình ninja mới là chủ lưu, về phần huyễn thuật, thể thuật, đao thuật chỉ là phụ trợ mà thôi. Tại hắn chỗ thấy được nhẫn thuật hình ninja bên trong, Shinosuke tuyệt đối là hắn được chứng kiến lợi hại nhất tồn tại. Shinosuke nhẫn thuật cơ hồ đã siêu việt hắn đối nhẫn thuật nhận biết. Loại kia uy lực thật là nhẫn thuật có thể đạt tới mà. Một chọi một đối kháng bên trong, đao thuật hình ninja tuyệt đối có ưu thế. Đương nhiên tiền đề hắn là một vị ưu tú đao thuật hình ninja. Nếu như ngươi chú ý lời nói, có thể phát hiện, mỗi một vị Anbu ninja phía sau đều sẽ cõng một thanh nhẫn đao. Đây cũng không phải là vì đẹp mắt mà thôi. Hoàn toàn là bởi vì mỗi một vị hợp cách Anbu đều sẽ một tay ưu tú đao thuật. Anbu thành lập mục đích đúng là chấp hành không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhiệm vụ. Cho nên đại bộ phận nhiệm vụ đều là bí ẩn, nhân vật nguy hiểm, mà đối thủ thường thường chỉ có một người. Lúc này nếu như ngươi có một tay không sai đao thuật, có lẽ có thể cho ngươi nhiệm vụ mang đến nhất định thuận tiện. Anbu thành viên, người am hiểu nhất có thể là nhẫn thuật, thể thuật, hoặc là huyễn thuật, nhưng là người thứ hai am hiểu nhất định phải là đao thuật. Đây là Anbu quy định thứ nhất. Hatake Kumo là Anbu đại đội trưởng, đồng thời cũng đảm nhiệm lấy Anbu đao thuật chính trị viên chức trách. Có thể, Shinosuke gật gật đầu, tiếp nhận Hatake Kumo khiêu chiến. Hắn đối Hatake Kumo nhận biết ngay từ đầu là tại mấy năm trước đi lũng nhẫn thôn nhiệm vụ. Một lần kia hắn thấy được đối phương kinh diễm đao thuật. Đồng thời cũng ngoài ý muốn đạt được thất vĩ Kaku. Hiện tại Hatake Kumo đã là Kage cấp cường giả. Nó đao thuật Zetsu so với trước kia càng thêm cường đại. Nói thật, một tay kinh diễm, cường đại, anh tuấn đao thuật. Là Shinosuke trước kia phi thường hướng tới. Đáng tiếc, muốn trở thành một vị hợp cách đao thuật hình ninja, cần muốn tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng lúc môn, mà những này Shinosuke đã không làm được. Hắn từ trước kia bắt đầu, liền đại bộ phận tinh lực đặt ở nghiên cứu nhẫn thuật cùng khai phát nhẫn thuật bên trên. Sau đó vừa học tập phong ấn thuật, về sau lại bắt đầu nghiên cứu sinh mệnh nhẫn thuật. Hiện tại còn muốn dạy dỗ tui tử. Có thể nói Shinosuke việc cần phải làm rất nhiều, tinh lực đã rất phân tán, không có khả năng tại gạt ra thời gian dùng để học tập đao thuật. Shinosuke am hiểu nhất khẳng định là nhẫn thuật. Hắn nghiên cứu ra Hyotong cách cây Zenkai, học tập Jinten cái này huyết kế chọn lọc S cấp nhẫn thuật nắm giữ lấy mấy chục loại. Thứ hai am hiểu là phong ấn thuật. Uzumaki nhất tộc phong ấn bảo điển nhưng một mực tại trong đầu hắn. Hắn phong ấn qua cửu vĩ, thất vĩ, tứ vĩ cùng nhất vĩ. Thứ ba hẳn là thể thuật. Bất quá thể thuật hắn liền học tập bát môn độn giáp, lại hiện tại đã chạy đến đệ thất môn. Bất quá cái này thể thuật hắn hiện tại hầu như không cần. Dù sao cái này giới ninja, tựa hồ vẫn không có thể ngăn trở nhẫn thuật của hắn. Thứ tư huyễn thuật cái gì Shinosuke biểu thị hắn cũng không có học tập bao nhiêu. Bất quá hắn làm người hai đời, trời sinh tinh thần lực cường đại. Uchiha Madara huyễn thuật hắn đều có thể tránh thoát. Đao thuật cũng không cần nói, hắn nhưng là ngay cả đao đều không chút nắm qua. Cho nên đao thuật hạng chót hắn, đối Hatake Kumo loại này đao thuật mọi người rất ngạc nhiên. Muốn nhìn một chút đối phương đao thuật đến cùng lợi hại a cái tình trạng gì. Nghe được Shinosuke đáp ứng cùng mình so tài về sau, Hatake Kumo cũng liền không nói gì, tiếp tục lạnh lùng đứng ở nơi đó. Cảm tạ các vị trợ giúp, nhìn thấy Shinosuke bọn người giải quyết vu nữ thôn nguy cơ. Tin vội vàng khom người nói lời cảm tạ, nếu như không phải Shinosuke bọn hắn lập tức xuất thủ, lấy vu nữ thôn thực lực bây giờ, căn bản ngăn không được những này tượng binh mã, trừ phi vu nữ Miller lực lượng khôi phục. Shinosuke gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. Cái này bất tử quân đoàn lực lượng xác thực phi thường quỷ dị. Nếu như chỉ là người bình thường tạo thành quân đội, căn bản là không có cách cho đối phương mang đến cái gì tính thực chất tổn thương. Cái này cũng trách không được lúc ấy bất tử quân đoàn có thể công hãm quỷ chi quốc cùng xung quanh. Quốc gia, Converter Miss Duckstein kêu mấy người đem thương binh khiêng đi ra trị liệu. Lần này bởi vì Shinosuke bọn hắn tồn tại, cũng không có bao nhiêu binh sĩ tử vong. Xử lý xong những chuyện này về sau, tin mang theo Shinosuke bọn hắn về tới trước đó vu nữ chỗ ở. Phát sinh chuyện như vậy, khẳng định phải cùng vu nữ Miller hồi báo một chút mới đúng. Vu nữ đại nhân, địch nhân đã bị Konoha ninja đại nhân giải quyết, tin đối vu nữ nói. Vu nữ gật gật đầu, lần nữa cùng Shinosuke bọn người biểu thị cảm tạ. Không nghĩ tới Morio lực lượng đã bị tiết lộ nhiều như vậy. Ngay cả bất tử quân đoàn đều có thể tỉnh lại, Miller trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ u sầu. Bất tử quân đoàn là Morio trên lực lượng thể hiện, lực lượng của hắn càng mạnh, có khả năng triệu hồi ra bất tử quân đoàn thì càng nhiều. Mặc dù vừa mới bất tử quân đoàn chỉ có hơn 300 người, nhưng cái này đã nói rõ Morio lực lượng chính đang không ngừng khôi phục. Đồng thời phong ấn chi lực cũng đang tại dần dần yếu bớt. Cứ kéo dài tình huống như thế, nếu như bỏ mặc, Morio sớm muộn sẽ phá phong mà ra. Cái kia đến lúc đó hắn có khả năng triệu hoán đi ra bất tử quân đoàn nhưng chính là vài trăm người, mà là mấy vạn người. Nếu là số lượng này, Shinosuke không biết muốn sử dụng bao nhiêu Gokamekiaku tài năng toàn bộ giết chết. Vu nữ đại nhân, cái này bất tử quân đoàn hẳn là hướng phía ngươi mà đến, Minato nói. Vu nữ lực lượng là khắc chế Morio lớn nhất vũ khí, cho nên diệt trừ vu nữ mới là Morio cần có nhất làm. Tại lực lượng giải phóng một bộ phận về sau, Morio luôn không kịp chờ đợi phái bất tử quân đoàn bắt lấy vu nữ. Vu nữ gật gật đầu, điểm này nàng đương nhiên biết. Tin, người mang Shinosuke đại nhân bọn hắn đi phong ấn chi tự, trước đó Shinosuke bọn hắn vốn chính là muốn đi phong ấn chi tự, bất quá đột nhiên xuất hiện bất tử quân đoàn làm rối loạn kế hoạch này. Vu nữ ý thức được sự tình đã rất nghiêm trọng, nhất định phải tranh thủ thời gian gia cố Morio phong ấn mới có thể. Minato ngươi cùng Hatake Kumo ở chỗ này bảo hộ vu nữ đại nhân. Ta cùng gai đi là có thể, Shinosuke nói. Bất tử quân đoàn mặc dù đã được giải quyết, nhưng cái này không thể nói rằng Morio sẽ không lại phái bất tử quân đoàn tới. Nếu là Shinosuke bọn hắn đều đi phong ấn chi tự, hoàn toàn bất tử quân đoàn lần nữa đánh tới, lấy vu nữ thôn bảo vệ lực lượng,